Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, tiếp tục cứu giúp. Đối với Cổ Phong, Hoàng Yên Uyển thêm ra rất nhiều kính nể, lợi dụng loại này tình huống khẩn cấp, tôi luyện đệ tử, còn để cho bọn họ mất đi sợ hãi, thậm chí bởi vì cứu người còn nhiều cảm giác thành tựu. Đổi lại chính mình, có thể là nghĩ không ra loại phương pháp này. Thất thần làm gì? Lên đây đi. Cổ Phong xem hướng phía dưới còn có chút ngẩn người Chu Tiểu Bàng mở miệng. Đa tạ Kim Sư Thúc. Chu Tiểu Bàng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Phía trước chính mình nhằm vào Cổ Phong, mang theo khiêu khích. Không nghĩ tới tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm, hẳn là đối phương tới cứu chính mình. Chu Tiểu Bàng lập tức bên trên phi kiếm, do dự phía dưới, mở miệng. Kim Sư Thúc, có thể để cho bọn họ cũng đi lên. Cuồng Quân mà cùng Lệ Phong không nói. Bọn họ biết được, mỗi một phong trưởng lão đều là phụ trách riêng phần mình phong đệ tử mình an nguy. Lúc này, hiển nhiên Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong còn rất nhiều đệ tử không có đạt được cứu viện. Bây giờ Cổ Phong đã đem bọn họ cứu, coi như không dẫn bọn hắn đi, cũng là không gì đáng trách. Lên đây đi, mau một chút đi, còn rất nhiều người chờ lấy cứu. Cổ Phong mở miệng, hắn đã phụ trách Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong. Đương nhiên sẽ không trước tiên cứu cái khác phong đệ tử. Chẳng qua loại này gặp gỡ, thuận tay cứu viện sự tình, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cuồng Quân mà cùng Lệ Phong, bên trên phi kiếm, lập tức, phi kiếm tiếp tục phi hành. Phi kiếm bên trên, đệ tử không ngừng tăng nhiều. Cổ Phong điều khiển phi kiếm, tiêu hao tiên lực cũng là càng lúc càng lớn. Chẳng qua Cổ Phong cũng là không thèm để ý. Hắn trên thân đan dược rất nhiều, tùy thời bổ sung. Như vậy điều khiển dưới phi kiếm, đối với chính mình tu hành, cũng là một loại tăng lên. Đa tạ Kim Sư Thúc. Kim Sư Thúc, ngươi chính là ta ân nhân. Kim Sư Thúc, các ngươi rốt cục đến. Ngoặc kép, Cổ Phong cứu viện người càng ngày càng nhiều, không chỉ là chính mình hai phong đệ tử, cái khác phong đệ tử, nếu như là gặp được, thuận tay phía dưới, cũng sẽ cứu giúp. Đảo mắt ở giữa, 5 ngày thời gian chính là trôi qua. Mặt đất bên trên là một đầu bị máu tươi nhiễm đỏ dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này bên trên nổi lơ lửng mấy đầu thi thể. Phi kiếm rơi tại dưới mặt đất, Cổ Phong đám người đi xuống, nhìn xem dòng suối nhỏ bên trên thi thể. Cổ Phong sắc mặt âm trầm như nước. Cái này mấy đầu thi thể đều là Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong đệ tử thi thể. Cổ Phong không thể nào làm được kịp thời cứu viện mỗi một cá nhân. Dòng suối nhỏ này dung nhập oan hồn về sau, đem mấy người đệ tử thôn phệ tàn sát. Cổ Phong chung quy đến trễ một bước. Trước mắt cái này mấy đầu thi thể, bọn họ dung nhan, thậm chí Cổ Phong còn có chút quen thuộc. Phía trước vây quanh Cổ Phong thỉnh giáo đan đạo, từng cái khiêm tốn bộ dáng. Cổ Phong như cũ nhớ đến bọn hắn trên mặt sùng bái dung nhan. Mà bây giờ, bọn họ cứ như vậy chết. Cổ Phong vốn không phải Hoàng Kim Thánh tộc người, nhưng kế thừa Kim Lưu Nhi huyết mạch, chân chính nhận Kim Tiêu Ngưng cái này cô. Cổ Phong cũng đã đem mình làm Hoàng Kim Thánh tộc một phần tử. Giờ khắc này, hắn lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, phía sau phần đông đệ tử, từng cái trầm mặc không nói. Bọn họ đều hiểu rõ, chính mình Kim Sư Thúc, chân nộ. Mặc dù hắn tuổi trẻ đến so với chính mình niên kỷ đều nhỏ, nhưng hắn vẫn xứng đáng chính mình trưởng lão danh hào. Hắn đúng như trưởng bối đồng dạng, đối đãi mỗi một người đệ tử. Kim sư đệ, nén bi thương. Hoàng Yên Uyển nhìn ra Cổ Phong bi thương cùng phẫn nộ. Mở miệng, người đều đủ sao? Cổ Phong nhàn nhạt hỏi. Kim Thủy Thánh Phong, 100 đệ tử, chết 6 người. Còn lại 94 người, toàn bộ tìm được. Hoàng Yên Uyển trong mắt mang theo bi thương. Loại này lịch luyện, vốn hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong. Nhưng bây giờ, 6 cái Hoàng Kim Thánh tộc Thiên Kiêu, liền chết đi như thế. Kim Mộc Thánh Phong, chết 8 người. Cổ Phong trầm giọng mở miệng. Kim Mộc Thánh Phong, còn thừa 92 người, cũng là toàn bộ tìm được. Hoàng Yên Uyển trong mắt mang theo vài phần áy náy. Kim sư đệ, đều là do ta phong đệ tử. Chấm ngoặc kép, bởi vì phía trước cổ phong nói, khiến cái này Kim Mộc Thánh phong đệ tử bảo vệ tốt Kim Thủy Thánh phong đệ tử. Đây vốn là một câu nói đùa, nhưng không nghĩ đến, tại tiên thú bạo sau khi đi, trở thành sự thực, tại mấy ngày ở chung phía dưới. Đại bộ phận Kim Mộc Thánh phong đệ tử đều đối với bên người Kim Thủy Thánh phong đệ tử có hảo cảm. Như vậy, rất nhiều Kim Mộc Thánh phong đệ tử đều là thề sống chết bảo hộ những cái này Kim Thủy Thánh phong đệ tử. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, Kim Mộc Thánh phong đệ tử chết nhiều hai người, nam nhân, nói ra lời, liền muốn có đối ứng đảm đương. Bọn họ làm chính xác lựa chọn. Cổ phong nhạt nói, giờ phút này, trừ Kim Mộc Thánh phong cùng Kim Thủy Thánh phong đệ tử bên ngoài, còn có trên trăm cái khác phong đệ tử. Những đệ tử này, nhìn về phía cổ phong, trong mắt đều là mang theo tôn kính tâm ý. Cổ phong giờ phút này, sắc mặt mang theo thương bạch, cả người cũng đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, Hoàng Yên Uyển thời khắc muốn bảo vệ những đệ tử này. Như vậy vẫn luôn là cổ phong đến điều khiển tiên bảo mang theo đám người. Cái này đối với hắn là không nhỏ tiêu hao. Kim sư đệ, cũng đã 5 ngày. Hoàng Yên Uyển mở miệng, lời này bên trong, có nhắc nhở tâm ý. Nói cách khác, còn có 2 ngày, chính là Kim Cực Tiên Tuyền bên ngoài phong ấn trận pháp mở ra ngày. Mỗi trăm năm, vẻn vẹn mở ra một ngày. Nếu là lần này bỏ lỡ, tiếp đó, liền muốn đợi chờ thêm trăm năm. Cái này trăm năm, thiếu khuyết những cái này Kim Cực Tiên Dịch, Hoàng Kim Thánh tộc tu giả, sẽ nhận đến ảnh hưởng to lớn. Như vậy cái này Kim Cực Tiên Dịch vẫn là phải muốn lấy. Tiếp đó, tiếp tục cứu giúp đệ tử, tranh thủ đem 6 phong đệ tử toàn bộ tụ hợp. Cổ phong mở miệng, không do dự nữa, phi kiếm lần nữa bay lên trời. Lần này, phi hành thuật dưới, gặp được Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân. Cổ phong đám người chính là nhanh chóng cứu giúp. Đảo mắt ở giữa, lại là qua một ngày. Cổ phong tại đây, cứu giúp đệ tử cũng đã rất nhiều. Giờ khắc này, phi kiếm tại bên trên bầu trời phi hành. Cổ phong lệnh bài thân phận bên trên, truyền âm vang lên. Kim sư đệ, các ngươi nơi đó có bao nhiêu người? Cái này thanh âm, là Bách Lý Chân Lôi. 354 người. Cổ phong mở miệng, Bách Lý Chân Lôi thanh âm. Lần nữa truyền đến, trừ cũng đã xác định bỏ mình đệ tử bên ngoài. Còn lại tản mắt đệ tử, cũng đã có 9 thành hội tụ. Tầm nửa ngày sau, hiện tại chúng ta trở lại Kim Lôi Linh Hồ hạ xuống chỗ đại gia tụ hợp. Tốt, cổ phong đáp lại, còn có nửa ngày, đem còn lại mười mấy cái đệ tử cứu viện. Không khó lắm, cũng vào thời khắc này. Nơi xa, truyền đến một trận cầu cứu thanh âm. Cứu mạng, đi. Cổ phong khống chế phi kiếm, cực nhanh mà đi, lân cận âm thanh chỗ. Chỉ thấy, một gốc vô cùng cự đại cổ thụ bên trên, tản ra vô số cành cây. Những cái này cành cây bên trên, giờ phút này đều tràn đầy gai nhọn. Trong đó mười mấy cây cành cây, đều riêng phần mình quấn quanh lấy một tên tu giả. Hoàng sư thúc, Kim sư thúc, cứu ta. Giờ phút này, một tên bị quấn quanh tu giả, chứng kiến cổ phong đám người đến, lập tức kinh hỉ giống to. Không là ai khác, chính là phía trước, khiêu khích cổ phong mấy người một trong Từ Đồ Thành Long, còn lại quấn quanh trong mấy người. Cái kia Thiên Thành Hải, Tần Thanh Phong, Thạch Cương ba người, vậy mà cũng ở trong đó. Bọn họ chứng kiến cổ phong đám người đến, cũng là hết sức vui mừng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.